Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3072, chương 3349, thi triển. Canh 1, Kim Long ngâm nga một tiếng, theo trong mây đen nhô đầu ra, hai cái cực lớn con mắt như hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Cháy linh hồn của hắn, hắn sắc mặt đại biến, chìm quát một tiếng, Kim Long nửa người đều thò ra mây đen. Thân thể tựa như kim đúc, kim quang thiểm động, hoa văn ẩn ẩn, trôi chảy mà huyền ảo. Hắn lần đầu nhìn thấy chân long, chứng kiến bộ dáng như vậy, rung động cùng kính sợ đồng thời bay lên, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Nhưng từ nhỏ ngông nghênh không được phép hắn làm như thế. Chỉ có gắng gượng lấy, cố gắng trừng to mắt cùng hừng hực thiêu đốt hai mắt đối mặt. Kim long lần nữa ngâm nga một tiếng. Rồng ngâm tựa như kim thạch tại bên tai va chạm, đinh tai nhức óc, thân thể của hắn cũng đi theo rồng ngâm âm thanh run run không chỉ. Toàn thân tê dại, hắn thoáng một phát liền cảm thấy cái này rồng ngâm âm thanh có cổ quái. Nhất định là có thể gây tổn thương cho người kỳ công. Tựa như chính mình sở tu luyện Thiên Long ngâm, vừa nghĩ tới Thiên Long ngâm, hắn lập tức tinh thần chấn động, bề bộn thúc dục Thiên Long ngâm tâm pháp. Mặc cho Kim Long tới gần mà bất động, Thiên Long ngâm tâm pháp phức tạp, phải cần một khoảng thời gian tích xúc cùng uấn nhưỡng. Kim Long khí tức cơ hồ sẽ rơi xuống trên mặt hắn. Long tu liền muốn phất phơ đến khuôn mặt của hắn. Khổng lồ mênh mông khí thế muốn đem hắn bao phủ. Hắn tử thủ ý chí, cố gắng vận chuyển Thiên Long ngâm tâm pháp. Rốt cục tại Kim Long dâu dài Phật tới chi tế vận chuyển hoàn tất. Há mồm gào thét mà ra. Thiên Long ngâm cuồn cuộn mà ra, tựa như sấm mùa xuân trận trận, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, so về Kim Long vừa rồi ngâm nga khí thế càng tốt hơn. Hắn đắc ý trừng mắt Kim Long, nhìn xem Kim Long ngạc nhiên thần sắc, mặc dù Kim Long tướng mạo cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, nhưng thông qua nó thiêu đốt tựa như con người có thể thanh thanh sở sở chứng kiến tâm tình của nó, ha ha, chấm ngoặc kép. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cảm giác mình không chỉ là chiến thắng Kim Long, là trọng yếu hơn là chiến thắng chính mình nhát gan cùng mềm yếu. Hắn cảm giác mình tâm trí kiên định một phần, đối với tại tu luyện của mình có ích thật lớn, cho nên đối với Kim Long không có cừu hận, cũng không tái sợ hãi. Kim Long ngâm nga một tiếng, rồng ngâm phảng phất kim thạch chi âm, chấn đắc lỗ tai hắn đều muốn nứt khai. Hắn lại vẫn không có sợ hãi, cũng đi theo ngâm nga một tiếng. Hắn phát hiện mình đối với Thiên Long ngâm đã có càng sâu một tầng lĩnh ngộ cùng lý giải. Giống như thông qua chính thức Kim Long ngâm mà vào ích. Hắn vui mừng quá đỗi. Lần nữa ngâm nga một tiếng, Thiên Long ngâm uy lực lớn tăng. Thế giới đang kịch liệt chấn động, hết thảy đều tại lắc lư, giống như muốn rách nát rồi hư không. Hắn Thiên Long kinh không có luyện đến cực cảnh, theo lý đến nói là không thể nào phá toái hư không. Chẳng lẽ là bởi vì lĩnh ngộ Thiên Long ngâm mẹo mà tăng lên uy lực, đạt đến như vậy uy năng. Hắn lần nữa ngâm nga một tiếng, phát hiện vận chuyển tâm pháp nhanh hơn nhanh, rút ngắn một nửa thời gian, càng phát ra mừng rỡ. Kim Long lần nữa ngâm nga, hắn đi theo cũng thi triển Thiên Long ngâm. Hai đạo rồng ngâm uy lực chính diện giao phong, thế giới kịch liệt lắc lư, càng ngày càng lợi hại. Ầm ầm, một tiếng ầm ầm nổ vang, hết thảy trước mắt đều nghiền nát, sau đó hết thảy đều biến mất, trước mắt chỉ có xanh thẳm bầu trời. Hắn quay đầu nhìn nhìn, phát hiện mình đang nằm tại một khối cự đại thạch đầu bên trên. Thạch đầu bóng loáng, là trải qua thời gian dài phong hóa, nhìn quanh bốn phía. Nhưng lại tại một ngọn núi đỉnh, đi vào bên vách núi xem xét, chung quanh rậm rạp dãy núi, sương mù di động, từng tòa ngọn núi vẻn vẹn lộ ra đỉnh núi, giống như biển rộng mênh mông bên trên đảo nhỏ. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chính mình là như thế nào đi vào tại đây hay sao? Rõ ràng là chính trong thành dạo chơi, muốn trở lại nhà mình. Nửa đường bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự, sau đó tiến vào một cái thế giới, cùng một đầu Kim Long giằng co. Hắn bỗng nhiên vận chuyển Thiên Long ngâm, lập tức trôi chảy tự nhiên. Xa so lúc trước càng trôi chảy, tốc độ gia tăng lên gấp đôi, thời gian rút ngắn một nửa. Đây đối với Thiên Long Ngâm mà nói chính là bay vào thức tiến cảnh. Dù sao tại chém giết ở bên trong, tích xúc thời gian càng lâu, càng sẽ bị phòng bị, thậm chí đã bị chí mạng công kích mà bị bách dừng lại. Hắn âm trầm khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, rất tốt, xem ra không phải một hồi hư ảo. Xác thực là chuyện phát sinh, dĩ nhiên là một hồi kỳ ngộ. Hắn khi còn trẻ lúc cũng phải qua kỳ ngộ, cho nên có thể có hôm nay tu vi, cũng có thể đem Thiên Long Ngâm luyện cho tới hôm nay một bước này. Trong môn độc lĩnh làm dáng, hiện tại luôn cố gắng cho giỏi hơn, càng là không ai bằng. Chỉ là cái này kỳ ngộ tới không hiểu thấu, nhưng hắn nghĩ nghĩ, liền không hề nhiều nghiên cứu kỹ. Dù sao cũng là chuyện tốt, làm gì tự tìm phiền não. Sở Ly cùng Tịnh Tiết đứng tại một ngọn núi đỉnh trong rừng cây, che lại thân hình, nhìn xa xa bên này tình hình. Sư muội, vị này Tống sư thúc thật đúng là một nhân vật. Sở Ly cười nói, tâm tình rộng lớn nột. Khó được, hắn cho tới bây giờ là không biết ưu sầu là vật gì. Chính là bởi vì tâm tình vô cùng tốt, cùng Thiên Long môn võ công tâm pháp phù hợp, cho nên võ công đột nhiên tăng mạnh, dĩ nhiên là đệ nhất cao thủ. Tịnh Tiết đạo, Sở Ly lông mày trau chọn, đệ nhất cao thủ, nhưng hắn là thoáng một phát liền đánh xỉu vị này Tống Lương. Không có gặp được cái gì phản kháng, tuy nói hắn là đánh lén, lại cũng quá mức đơn giản rồi. Tịnh Tiết nói, đương nhiên đây chỉ là bên ngoài đệ nhất cao thủ, kỳ thật còn cất giấu 5 vị tuyệt đỉnh cao thủ, nhất là môn chủ, thâm bất khả trắc, thậm chí cảm thấy được so sư huynh ngươi còn đáng sợ hơn. Sở Ly trầm ngâm không nói, hắn tu vi hiện tại nội liễm, cơ hồ toàn bộ tán đi, cho nên Tịnh Tiết cũng thấy không rõ chính mình sâu cạn. Chứng kiến chỉ là một phần nhỏ, nhưng Tịnh Tiết linh giác nhạy cảm, sẽ không bị cảm giác được tu vi chỗ tả hữu. Cảm ứng chính là mức độ nguy hiểm. Nói như vậy, cái này Thiên Long môn môn chủ xác thực là cái nhân vật lợi hại. Thế nào sư huynh, là nên Thiên Long Ngâm? Tịnh Tiết hỏi. Sở Ly cười gật đầu. Tịnh Tiết tán thưởng nhìn xem hắn, cười nói, cái kia Thiên Long Ngâm như thế nào? Xác thực là khó được diệu pháp. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với Long tộc hiểu rõ sâu đậm, dù sao lúc trước là cùng Nghiệt U Long ở chung thật lâu, tự mình trợ nó độ kiếp, đối với thân thể của nó cùng thân thể của mình không sai biệt lắm dài. Cái này bộ Thiên Long Ngâm xác thực là Long tộc tâm pháp, hơn nữa thích hợp hơn Long tộc thi triển, uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhân loại thi triển lời nói, cần tích xúc một thời gian ngắn, hơn nữa uy lực suy yếu, mặc dù dĩ nhiên đầy đủ cường hoành. Tịnh Tiết nói, sư huynh muốn tu luyện thử xem. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Hắn nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau đó linh quang lóe lên, Khô Vinh thụ bên trên thiên linh thú bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, đứng lên, thân thể của hắn không tự giác cầm bốc lên khẩu quyết, sau đó vận chuyển lên Thiên Long Ngâm tâm pháp, đồng thời trong đầu quan tưởng Kim Long thân ảnh. Thiên Long Ngâm cần quan tưởng phối hợp, Tống Lương quan tưởng chính là Ô Long, được xưng Thiên Long, nhưng so với Kim Long đến chả phải kém không ít. Hắn dứt khoát quan tưởng Kim Long. Hắn cũng là cực kỳ giải Kim Long. Một đạo ngâm nga âm thanh ung dung vang lên, cũng không cần hắn xúc tích lực lượng, trực tiếp phát ra, vượt qua xa Tống Lương có thể so sánh. Hắn cảm giác mình hóa thân thành Kim Long, là tùy ý một tiếng ngâm nga, lập tức chung quanh hư không dung chuyển, giống như hư không vi hồ nước. Hắn ngâm nga vi thạch đầu, làm cho bình tĩnh hồ nước chấn động không ngớt, hư không chấn động, liền tạo thành bàng bạc lực lượng, theo tâm ý của hắn mà động, sau đó tại phía trước hình thành một cái mơ hồ lỗ đen. Tịnh Tư sắc mặt nghiêm nghị, nàng có thể cảm nhận được cái hắc động kia đáng sợ, không tự giác cầm chặt Sở Ly tay áo, miễn cho chính mình bị cắn nuốt. Thiên linh thú bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa về tới Khô Vinh thụ bên trên, nhắm mắt lại nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, tốt như sa vào sâu ngủ. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.